nam chủ luôn là quá mức phối hợp ta hủy đi hắn CP, chương 61, góc truyện audio.com. Phùng Tiếu tuy rằng rất ít đi ra ngoài, nhưng từ khi cô cùng Tống Giác tiến vào biệt thự sinh sống, bọn họ liền lọt vào tầm mắt của không ít người trong căn cứ. Ở giữa các lãnh đạo căn cứ và đội ngũ dị năng giả đứng đầu lại lọt ra một đôi tình lữ. Hơn nữa bọn họ cũng chưa gia nhập bất cứ tiểu đội nào, không biết bao nhiêu người ở trong tối đang quan sát hai người. Cho nên bọn họ dọn vào biệt thự ngày thứ ba, liền có vài người tới thăm hỏi, trong đó một người là vợ của đứng thứ ba trong căn cứ, Lưu Thiền. Chừng 40 tuổi, bộ dáng vô cùng nhiệt tình, cách 2-3 ngày lại tới một lần, Lưu Thiền trù nghệ không tồi. Mỗi lần đều sẽ mang theo một chút gì đó bà làm, hoặc là chút điểm tâm, hoặc là thịt động vật biến dị đã xử lý tốt. Còn sẽ cùng Phùng Tiếu nói một vài chuyện mới mẻ, Phùng Tiếu cũng không bài xích bà, hôm nay Lưu Thiền lại tới nữa, mang theo một hộp bánh kem vừa nướng. Cả khuôn mặt đều là hưng phấn, có nghe qua chưa, ngày hôm qua người căn cứ trung ương tới. Phùng Tiếu lấy ra hồng trà tuyệt phẩm Tống Giác không biết từ nơi nào biến ra, thong thả ung dung pha trà, đưa cho Lưu Thiền, làm sao vậy? Lưu Thiền bưng hồng trà uống một ngụm, thỏa mãn cảm thán, chỗ của cháu đúng là luôn có thứ tốt, nhưng cháu cũng quá trạch. Đại sự như vậy cư nhiên cũng không biết, căn cứ trung ương đưa thuốc ức chế tới, nghe nói chỉ cần chưa hoàn toàn biến thành tang thi. Tiêm vào có thể có 50, xác suất khôi phục bình thường, bà như vậy vừa nói, Phùng Tiếu liền nghĩ tới, cốt truyện giống như cũng có nhắc tới. Tuy rằng nam nữ chủ cảm tình bị cô phá hoại, chủ tuyến cốt truyện cũng thay đổi không ít. Bất quá thế giới này phát triển vẫn là cứ theo lẽ thường tiến hành, mà thế phát sinh, trung ương phản ứng rất nhanh. Không ít đại lão nghiên cứu khoa học đều bị đón đi, đặc biệt là sinh vật học cùng y học. Thuốc ức chế tang thi này chính là tập thể những nhà khoa học đó nghiên cứu ra tới, người thầy hãm hại cô cũng ở căn cứ trung ương, thủ này. Cũng đến lúc báo rồi, thấy Phùng Tiếu lâm vào trầm tư, Lưu Thiền liền không tiếp tục nói nữa, an tịnh uống hồng trà. Bà vừa mới nói Phùng Tiếu nơi này luôn là có thứ tốt, những lời này cũng không phải vuốt mông ngựa, mấy ngày này Phùng Tiếu bà không ít đồ đáp lễ. Trong đó có một ít chồng bà dù là người đứng đầu thứ ba, cũng không nhất định có được giống như hồng trà hôm nay, trước mặt thế vốn rất quý. Càng đừng nói là sau khi mặt thế bùng nổ thứ tốt như vậy, Phùng Tiếu liền tùy tiện lấy ra chiêu đãi bà, nếu là bà, khẳng định luyến tiếc a. Nghe chồng gì nói, trung ương căn cứ nghiên cứu phát minh ra mấy ngàn phần thuốc ức chế, căn cứ chúng ta chỉ có 200 phần. Trừ bỏ phía chính phủ sẽ lưu lại một chút, dư lại hẳn là sẽ mang ra bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, chỉ dùng tinh hạch giao dịch. Lưu Thiền nhỏ giọng nói, nếu là muốn, cần phải nắm chặt thời gian chuẩn bị, Phùng Tiếu gật gật đầu, lúc này lại có người gõ cửa. Là tỷ tỷ cao thượng giáo Cao Hiểu Yến, cô tính cách hào sảng, các ngươi như thế nào còn ngồi ở đây, mau cùng ta đi, sao vậy, Lưu Thiền hỏi. Phùng Tiếu đưa cho Cao Hiểu Yến một ly trà, cô ngửa đầu uống cạn, biết chuyện thuốc ức chế rồi đi, vừa mới có thông báo. Nửa giờ sau sẽ ở ngay tại quảng trường trung ương thí nghiệm hiệu quả, Lưu Thiền vừa nghe quả nhiên ngồi không được, lập tức muốn đi xem. Phùng Tiếu cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài, Tống Giác lúc này không ở nhà, thời điểm hắn ra ngoài, An Nam liền sẽ ở lại biệt thự. Nghe nói cô muốn đi ra ngoài, liền lái xe đưa mọi người đi, quảng trường trung ương quả nhiên đông nghịt người. Tất cả đều tò mò lại hưng phấn chờ đợi, mà thế bùng nổ tới nay, một khi bị tang thi bắt được hay làm bị thương. Tỷ lệ tử vong cơ hồ đạt tới 100%, chỉ có số ít có thể chống cự, nếu là thực sự có 50, khả năng thành công. Đối với toàn bộ nhân loại mà nói, đây hoàn toàn là bước đột phá quan trọng, nhóm người Phùng Tiếu vừa đến quảng trường. Liền có người phụ trách giữ gìn chỉ ăn dẫn bọn họ tới phía trước, đứng ở một chỗ có tầm nhìn cực tốt, thời gian vừa đến. Mấy người mặc áo blau trắng liền ra tới, giảng giải một phen nguyên lý thuốc ức chế. Tiếp theo liền có người mang tới 10 người vừa mới bị tang thi làm bị thương, từ biểu tình dữ tợn của bọn họ có thể nhìn ra. bọn họ có thể biến thành tang thi bất cứ lúc nào. Mấy người mặc blau trắng lần lượt tiêm thuốc vào người bọn họ, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Nửa giờ sau, có 6 người đã khôi phục bình thường, có 4 người hoàn toàn biến thành tang thi, bị quân nhân ở hiện trường đánh gục. Thi thể sẽ đưa đi giải phẫu kiểm nghiệm. Phùng Tiếu lẳng lặng nhìn một người trong đó, đại khái là tầm mắt cô quá rõ ràng. Người nọ tựa hồ cũng nhận thấy được, liền quay đầu nhìn qua tầm mắt vừa đối diện, người nọ đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo liền tràn đầy kinh hỉ, hướng Phùng Tiếu chạy tới, Phùng sư muội, em cùng mấy người nghiên cứu viên Lưu đột nhiên mất tích. Anh phái người tìm các em đã lâu cũng không có tin tức, anh còn tưởng rằng mọi người đều đã chết, em không có việc gì thật sự là quá tốt. May mắn còn sống, Phùng Tiếu nói, đã lâu không thấy, Vương sư huynh, sống tốt chứ, lão sư thế nào, Vương Lộ Phàm cũng là một nghiên cứu viên. Hắn là học trò thầy bọn họ đắc ý nhất, trong nhà có tiền lớn lên lại soái, từ nhỏ chính là nhân vật phong vân, nguyên chủ tựa hồ còn rất thích hắn. Các ngươi sau khi mất tích chúng ta được quân đội đón đi căn cứ Trung ương, thời gian này luôn cùng mấy nhà khoa học khác nghiên cứu thuốc ức chế. Thầy già đi không ít, bất quá tinh thần cùng thân thể đều không tồi, em nếu không có việc gì, vậy nhóm nghiên cứu viên Lưu đâu, bọn họ còn sống sao? Phùng Tiếu lắc đầu, bọn họ đều đã chết, chỉ còn lại một mình tôi, Vương Lộ Phàm trong mắt hiện lên một tia đau thương, lần này virus tang thi bùng nổ. Thật sự là chết quá nhiều người, thầy mỗi ngày đều thở dài, Phùng Tiếu trong lòng cười lạnh, hại chết vài tỷ người, có thể không thở dài sao? Phòng chừng còn mỗi ngày đều lo lắng việc mình làm bị bại lộ đi, Vương Lộ Phàm rất nhanh lại lên tinh thần, sư muội, nếu gặp rồi. Em liền cùng chúng tôi trở về căn cứ Trung ương đi, thầy nhìn thấy em, khẳng định sẽ rất vui vẻ, ha, hắn phòng chừng sẽ bị dọa chết khiếp mới đúng. Được a, tôi cũng rất muốn gặp thầy, Phùng Tiếu cười nói, thực muốn giết hắn a, cái gì được. Thanh âm Tống Giác âm trầm xuất hiện ở bên tai Phùng Tiếu, tay hắn đặt ở trên vai cô, lấy một tư thế tuyệt đối khống chế đứng ở phía sau cô. Thân thể hơi lạnh dán sát người cô, Vương Lộ Phàm bị Tống Giác đột nhiên xuất hiện làm hoảng sợ, Tống Giác bề ngoài tuấn mỹ. Nhất cử nhất động ưu nhã phóng khoáng, thực dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ, Tống Giác lạnh lùng nhìn hắn một cái. Dự cảm nguy hiểm làm Vương Lộ Phàm không nhịn được lui vài bước, muốn đi đâu, trong thanh âm Tống Giác không che giấu nổi lạnh lẽo, đôi mắt rũ xuống. Hàn băng từng chút tụ tập nơi đáy mắt, anh là ai, Vương Lộ Phàm nhìn Phùng Tiếu, lại nhìn Tống Giác, tôi là ai, Tống Giác cười khẽ. Ngay cả tiếng cười cũng mang theo lạnh lẽo, Tiếu Tiếu, không bằng em tới nói xem, tôi là ai, Tiếu Tiếu, Vương Lộ Phàm nỉ non lặp lại. Biểu tình có điểm khó coi, dùng thân mật xưng hô như vậy, tư thế thân mật như vậy, bọn họ có quan hệ gì cơ hồ là đã rõ như ban ngày. Phùng Tiếu thoải mái hào phóng giới thiệu, đây là Tống Giác, bạn trai tôi, hai chữ bạn trai thành công làm lạnh lẽo trên người Tống Giác tiêu tán một chút. Bất quá hắn vẫn là không buông Phùng Tiếu ra, cố ý dán ở lỗ tai cô hỏi, Tiếu Tiếu tên đó là ai, Phùng Tiếu ghét bỏ đẩy đầu hắn. Đây là sư huynh cùng trường đại học của em, sau này lại là đồng sự trong cùng một viện nghiên cứu, Vương Lộ Phàm, Vương Tiên Sinh. Tống Giác biểu tình xa cách lại lãnh đạm, Tống Tiên Sinh, biểu tình của Vương Lộ Phàm cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn tươi cười nhìn sang Phùng Tiếu. Sư muội, mấy ngày nữa bọn anh phải trở về căn cứ Trung ương, em hiện tại đang ở chỗ nào, không bằng dọn qua ở cùng chúng tôi. Là nơi chuyên dùng để tiếp khách của căn cứ, điều kiện cũng không tồi, cái này không cần, khi nào mấy người đi, báo trước cho tôi một tiếng là được. Đến lúc đó tôi sẽ cùng mấy người hội hợp, thời điểm Phùng Tiếu nói chuyện, tay Tống Giác ở trên vai cô không ngừng dùng sức nắm chặt lại buông ra. Bộ dáng giống như tùy thời muốn đem cô tóm về, Vương Lộ Phàm có chút thất vọng, sư muội thật sự không dọn qua cùng bọn anh sao? Bọn anh ở chỗ này mấy ngày nay cũng sẽ làm một ít thực nghiệm, em không bằng dọn qua thuận tiện có thể gia nhập thực nghiệm. Tống Giác phát ra một tiếng cười ý vị không rõ, cười đến mức khiến người xung quanh lạnh căm căm, Phùng Tiếu lại không phải nguyên chủ. Đối với thực nghiệm không có hứng thú, cô lắc đầu nói, không được, tôi tùy tiện thêm vào cũng làm không được cái gì, vẫn là chờ gặp thầy. nghe thầy an bài rồi nói sau, cũng được. Vương Lộ Phàm chưa từ bỏ ý định hỏi, kia sư muội có nhiều đồ đạc hay không? Có cần anh giúp em dọn dẹp một ít qua trước, thật sự không có. Tay trái Phùng Tiếu đè lại tay Tống Giác đang đặt ở trên vai cô. Tống Giác trở tay, gỡ từng ngón tay của cô, 10 ngón đan xen. Vương Lộ Phàm bị hai người nắm tay kích thích đến, cùng Phùng Tiếu trao đổi địa chỉ liền rời đi. Hắn vừa đi, Tống Giác lạnh lạnh hôn má cô, trong thanh âm ẩn ẩn bình tĩnh trước bão táp, em muốn đi căn cứ Trung ương, không phải a, không phải. Tống Giác cười khẽ, lành lạnh, Phùng Tiếu xoay người, ép má hắn, sửa đúng cách hắn nói, là chúng ta đi căn cứ Trung ương. Hàn băng trong mắt Tống Giác tan rã một chút, hắn nhẹ nhàng lặp lại, chúng ta, không phải mình em, vì cái gì là mình em, chẳng lẽ anh không muốn cùng em đi? Phùng Tiếu trầm mặt xuống, anh muốn cùng em tách ra. Tống Giác nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu mới cười khẽ, như thế nào sẽ Tiếu Tiếu đi nơi nào? Tôi liền đi nơi đó, chỉ cần Tiếu Tiếu không phải muốn bỏ lại tôi liền hảo, anh lớn lên xoái như vậy, đối với em tốt như vậy. Em như thế nào bỏ được đâu, Phùng Tiếu vỗ vỗ bả vai hắn, bỏ anh, em đi nơi nào lại tìm được bạn trai xoái như này bây giờ, phải không? Tống Giác ý vị thâm trường, tôi thấy vị kia lớn lên không tồi, có sao, em như thế nào không cảm thấy, Phùng Tiếu mở to hai mắt. Đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy thành khẩn, cả ngày nhìn khuôn mặt đẹp trai này, không xoái bằng anh, ở trong mắt em đều là không đẹp. Tống Giác nhìn chằm chằm mắt cô, Phùng Tiếu không chút chột dạ cùng hắn đối diện, Lưu Thiền ho khan một tiếng. Phùng Tiếu nhìn về phía cô cùng Cao Hiểu Yến cười nói, chúng ta còn có việc liền đi trước. Mà thế còn phải bị ép ăn cẩu lương ngọt như vậy, bọn họ thật là chịu đủ rồi, cùng hai người Lưu Thiền cáo biệt. Phùng Tiếu cùng Tống Giác cũng trở lại biệt thự. Tống Giác gắt gao ôm cô, lạnh thanh hỏi, em thật sự không phải nghĩ trộm rời khỏi tôi, rời xa tôi. Em vì cái gì phải rời khỏi anh đâu, Phùng Tiếu xoay người, mặt đối mặt ngồi ở trên người hắn, anh cho em một cái lý do rời khỏi anh. Tống Giác nặng nề nhìn cô, lại thật lâu không có nói ra, hiện tại còn quá sớm, hắn sẽ không để cho cô biết thân phận tang thi của hắn, vậy em về sau là muốn vẫn luôn ở lại trong căn cứ Trung ương sao, đây là chuyện hắn để ý nhất, cô chỉ là nghe được người nọ mời. Cũng chưa tính toán cùng hắn thương lượng một tiếng, liền trực tiếp đáp ứng muốn đi căn cứ Trung ương, ở trong lòng cô, hắn tính là cái gì? Hắn hiện tại làm này đó chuẩn bị lại tính là cái gì, Phùng Tiếu trên mặt mang theo cười, tươi cười lại có điểm lãnh. Em chỉ là muốn đi xử lý chút việc, hoàn thành liền rời đi, sẽ không ở nơi đó quá lâu, Tống Giác ôm chặt cô, phải không? Phùng Tiếu khẽ hôn khóe miệng hắn, em bảo đảm, Tống Giác hôn lại, em cũng không thể gạt tôi, bằng không hắn không cam đoan sẽ làm ra chuyện gì. Tống Giác lôi kéo tay Phùng Tiếu đè ở vị trí trái tim, ở bên tai cô nỉ non, em nghe, nơi này sức sống 10 phần, tràn ngập sinh cơ. Mỗi một chút đều là vì em mà nhảy lên, trái tim dưới lớp da thịt hơi lạnh phanh phanh phanh nhảy lên, cùng nhân loại bình thường giống nhau như đúc. Phùng Tiếu lẳng lặng cảm thụ hồi lâu, được rồi, em cảm nhận được thành ý của anh, cô vỗ vỗ bả vai Tống Giác. Còn đùa dai nhéo nhéo điểm nào đó trên ngực hắn, cười thập phần ác liệt. Tống Giác tê một tiếng, dương nanh múa vuốt nói. Hiện tại đến lượt tôi cảm thụ thành ý của em, ha ha ha ha ha, đồ lưu manh, cách trương.